Tu chân giả tại dị thế tập 174. Quyền phong trong nháy mắt xuất hiện phía sau của Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành cố gắng ổn định. May mà hắn có thân thể kim long. Nhạc Thành mặc dù bị quyền phong bao vây, nhưng thân hình không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Phong đối xí bắt đầu rung lên, nương theo lực lượng xoay tròn, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Bỗng nhiên bởi khối điện trụ bổ về phía hắn, khiến cho đám người Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Sơn cũng cả kinh. Phá cho ta! Đầu khí của Nhạc Thành bắt đầu bạo liệt xuất hiện, một đạo kim sắc thủ ấn được ngưng tụ. Ở trên không trung, mây đen càng ngày càng trở nên tràn ngập, tiếng sấm gầm gầm cũng ầm ầm vang theo. Từng đạo lôi điện bắt đầu oanh kích, năm con kim tiền khổ lỗi nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Có năm con kim tiền khổ lỗi ứng phó với lôi điện, Nhạc Thành đã tiết kiệm được không ít thực lực. Cự thạch không ngừng bay búa, còn có mưa to rít gào bắn ra bốn phương tám hướng. Công kích này thật là mạnh mẽ. Nhạc Thành cũng không muốn cuống cuống tay chân. Các loại đấu kỹ ùn ùn xuất hiện, từng đạo lực lượng cường hãn bắt đầu trở nên tràn ngập. Võ kiếp ở trước mặt Nhạc Thành cũng không hề dám chủ quan. Nhạc Tử Sơn chưa từng nhìn thấy lực lượng của con mình mạnh tới như thế. Bây giờ nhìn thấy thực lực bài sơn hải đảo như vậy thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, mọi người cũng cảm nhận được khí tức cường hãn bắt đầu tràn ngập. Tất cả đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc Thiên lão tổ đang quanh chân, bỗng nhìn ký tức tràn ngập, hai mắt mở ra. Các người đi đi, ta chuẩn bị độ võ kiếp, các người lùi càng xa càng tốt. Nhạc Thiên lão tổ bỗng nhìn nói với mọi người. Trời ơi, lão tổ cũng muốn độ kiếp rồi. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Nhạc Thánh đang độ kiếp, không ngờ Nhạc Thiên lão tổ cũng độ kiếp. Được, chúng ta sẽ đi. Lăng đệ cất tiếng nói, sau đó cấm chế được lăng đệ thu lại, rồi cùng với mọi người lùi xuống. Không gian xung quanh lại dày đặc mây đen, cuồng phong rít gào, sấm sét vang dội. Nhạc Thành bắt đầu cảm nhận thấy võ kiếp này vô cùng khủng bố. Xem ra Nhạc Thiên lão tổ cũng sắp độ kiếp, mà võ kiếp của Nhạc Thiên lão tổ còn mạnh hơn hắn rất là nhiều lần. Uy lực này cũng thật là biến thái. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, hiện tượng này như muốn hủy thiên diệt địa vậy. Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy biến hóa của Nhạc Thiên lão tổ. Hắn cười khổ không thôi. Xem ra hôm nay hai người đồng loạt độ kiếp. Không gian xung quanh dưới sự ảnh hưởng của thủ ấn của Nhạc Thiên lão tổ bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhạc Thành mơ hồ cảm nhận được Nhạc Thiên lão tổ độ kiếp còn mạnh hơn mình gấp mấy lần. Nhạc Thành đã nghe Lang Lễ nói qua, nếu như luyện hóa xong 13 bộ di hải đấu đế, hấp thụ tiền địa nguyên khí cho Nhạc Thiên lão tổ ăn vào, lão tổ nếu như đối kháng được thì có thể đạt tới thực lực nhị kiếp võ kiếp. Nhạc Thành buồn bực không thôi, võ kiếp nhị kiếp hẳn là còn lợi hại hơn so với mình. Nhạc Thiên lão tổ đột phá tới mức này, uy lực của võ kiếp còn phiền toái hơn nữa. Ở trên không trung, mây đen bắt đầu tiếp cận, không gian tràn ngập khí tức hủy diệt, bao phủ cả Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ vào bên trong. Dưới một mảng băng trụ vô cùng lớn, Nhạc Thành cùng với Nhạc Thiên lão tổ, hai người bắt đầu bao phủ một con quyền đấu khí. Một mảng băng trụ kia không có cách nào phá hủy. Nhạc Thành, mau tới đây, cùng với ta chống lại võ kiếp này. Thân ảnh của Nhạc Thiên lão tổ bắn về phía Nhạc Thành. Lúc này võ kiếp vây hai người vào bên trong, hai người tụ tập đối kháng sẽ dễ dàng hơn. Lão tổ, người cảm thấy thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Thiên lão tổ. Ta không sao, ta vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra võ kiếp xuất hiện. Cứ cẩn thận một chút, hôm nay ta và người cùng nhau độ kiếp, hình thành một giải thoại ở huyền thiên nội lục. Nhạc Thiên lão tổ hài hước nói. Từng mảng lôi điện đánh xuống, ngăn cản Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ ở trên không trung. Tuy rằng lôi điện này mạnh mẽ, nhưng năm con kim tiền khôi lỗi cũng có thể đối phó. Một bảng cuồng phong vây ở trên mặt đất, cát bay đá chạy bao vây Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ vào giữa. Phá hết cho ta. Nhạc Thiên lão tổ bắt đầu bắn ra một luồng kim long đấu khí khuếch tán ra bốn phía. Ở trên không trung, băng trụ bắt đầu gào thét, xung quanh đều trở nên hung bạo, thiền nhãn nhiếp hồn. Nhìn một mảng băng trụ phía trên, Nhạc Thành thét lớn một tiếng, ngưng thần chống lại băng trụ. Hai mắt của Nhạc Thành bắt đầu bắn ra từng đạo mũi nhọn màu lam. Một mảng lực lượng cuồng bạo tràn ngập không gian xung quanh, lập tức hóa thành tro tàn. Lực lượng của Nhạc Thành hiện tại thì triển uy lực đã đạt tới mức độ hủy diệt. Ở trong núi non, hai ngọn núi lửa đã bị luồng cự phong nhấc lên trên không trung, bay thẳng về phía Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ hai mắt nhìn nhau, sau đó hai người lập tức hiểu ý, tìm lòng phá. Hai tiếng thét vang lên, hai thân hình cuồn cuộn đấu khí, trường ấn ầm ầm đánh ra. Không gian xung quanh hiện ra một cái khe nhỏ, cả không gian như muốn sụp đổ xuống. Trường ấn màu vàng hung hăng bắn lên trên ngọn núi, một hoàng kim cự long tạo thành một ảo ảnh bắt đầu rít gào. hai tòa núi lớn bắt đầu trở nên tán loạn. Lực lượng cường hãn vô song, mọi người ở phía xa xa cũng cảm nhận được. Lúc này bọn họ hừ lạnh một tiếng. Mọi người ở phía sau lúc này mới biết võ kiếp đáng sợ đến thế nào. Lão tổ, người nói võ kiếp này bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Nhạc Thành quay đầu hỏi Nhạc Thiền lão tổ. Lần đầu tiên khoảng chừng 3 canh giờ, ta cảm nhận đây là lần võ kiếp thứ hai, hẳn là phải 6 canh giờ. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nghe xong thì vô cùng đau đầu rồi, hiện tại đã bị bao phủ trong võ kiếp. Từng đạo điện trụ điên cuồng phóng xuống, Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ, hai người không ngừng đối kháng, một ít lực công kích đã rơi ra bên ngoài. Hai canh giờ sau, uy lực của võ kiếp vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn mạnh hơn, khí thế như bãi sơn đảo hải. Mà không gian lúc này đã bao vây toàn bộ lấy Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ. Cả hai toát ra một đấu khí phòng ngự bao vây lẫn nhau. Băng trụ trong nháy mắt bắn về phía phòng ngự đấu khí. Chỉ nghe từng thanh âm ầm ầm vang lên. Dưới sự bố trí của đấu khí phòng ngự, trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều cái khe, khói trắng cuồn cuộn toát ra. Phong bạo điên cuồng rít gào, băng trụ như tên bắn, hoành tảo thiên quân đánh vào vòng tròn đấu khí phòng ngự. Đồng thời lúc này, ngọn lửa thô rộng bắt đầu tràn ngập như một con rồng lửa vậy, điên cuồng bắn về phía đấu khí phòng ngự của Nhạc Thiên lão tổ. Từng thanh âm nổ mạnh, đấu khí phòng ngự không chịu nổi lực lượng cường hãn. Đúng vào lúc này, đấu khí phòng ngự bỗng nhiên tràn ngập một ngọn lửa. Phá cho ta! Nhạc Thành thét lớn một tiếng, kim đồng đấu khí đánh ra, hàng vạn hào quang xuất hiện, hội tụ thành một hoàng mang chói mắt, oanh kích về phía long hình hư ảnh kia. Quang cầu màu vàng ngay lập tức bị bạo phá, cường hãn lực lượng xé rách thành một cái khe không gian. Con rồng lửa kia biến mất không nhìn thấy đâu nữa, cự vị oanh kích về phía của Nhạc Thành. Chỉ đã thân thể của Nhạc Thành chính là kim long thân thể, bị hai đạo lửa ngập trời tấn công cũng không bị tổn thương. Hai người đối kháng với võ kiếp, người của Nhạc gia ở xung quanh cũng phải trợn mắt há mồm. 4 canh giờ sau, Nhạc Thành cùng với Nhạc Thiên lão tổ đã tiêu hao thực lực không hề ít. Mây đen trở nên đồng nghịt hơn. Một mảng hắc băng bắt đầu gào thét, gạt gào bao trùm lấy mọi người. Sau đó mây lạnh bắt đầu nổi lên trên không trung, mưa đá bắt đầu tràn ngập. Mưa đá này không giống như là băng trụ lúc nãy Nhạc Thành đối phó. Mưa đá này như là trút nước vậy, quả nhiên là không thể né tránh. Mưa đá lộ ra quang mang màu đen thui, mang theo một hàn khí lạnh đến thấu xương. Khoảng cách rất gần, mưa đá này hợp thành một núi băng như là muốn đè ép hai người xuống. Long khiếu cửu thiên. Đúng lúc này, Nhạc Thành không nghĩ nhiều nữa, hắn rống lên một tiếng, âm ba công đánh ra. Dưới sự công kích của truyền âm, núi băng kia bắt đầu bị hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, có vài con cự long bắt đầu rít gào. Lực lượng cường hãn mà Nhạc Thành thi triển chính là long khiếu cửu thiên. Nếu như thực lực quá thấp thì không thể xé rách tòa núi băng này được. Toàn núi băng này đã bị phá hủy, toàn bộ mặt đất cũng trở nên chấn động. Lão tổ, tiếp theo. Võ kiếp này vẫn còn chưa kịp công kích, Nhạc Thành đã đưa cho Nhạc Thiên lão tổ một viên hồi nguyên đan. Hắn cũng đau lòng ăn một viên vào. Mới có 4 canh giờ mà thôi, còn 2 canh giờ nữa. Hai người hiện tại thực lực đã tiêu hao rất lớn. Nếu không đút hồi nguyên đan vào thì rất khó chống đỡ tiếp. Đối kháng với võ kiếp này, Nhạc Thiên lão tổ xử lý vẫn tốt hơn so với Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng nhìn ra được, lúc này đấu khí công kích, Nhạc Thiên lão tổ mạnh mẽ hơn mình, không ít đâu. 13 bộ di hài đấu đế đã được Nhạc Thiên lão tổ hấp thụ toàn bộ. Nhạc Thiên lão tổ đã có được không ít chỗ tốt. Nhạc Thành chú ý một chút, võ kiếp càng ngày càng mạnh. Nhạc Thiên lão tổ nói với Nhạc Thành, sau khi ăn vào một viên hồi nguyên đan, Nhạc Thiên lão tổ cảm nhận thấy khí tức của mình khôi phục không ít. Mỗi độ kiếp giả đều có thể cảm ứng được lực lượng của kiếp nạn, độ mạnh yếu của nó. Hai đạo điện trụ điên cuồng giáng xuống, đồng thời 5 con kim tiền khổi lỗi cũng xuất hiện ngăn cản lại. Tiếp theo là những công kích điên cuồng, Nhạc Thành và Nhạc Thiên lão tổ hai người cố gắng ngạnh kháng. Võ kiếp này càng ngày càng gia tăng. Nhạc Thiên lão tổ đây là lần thứ hai tiếp nhận võ kiếp, còn Nhạc Thành mới là lần đầu tiên, uy lực càng lúc càng gia tăng hơn. Không biết hai người có may mắn hay không, nhưng uy lực của võ kiếp càng ngày càng mạnh hơn, ngày càng nguy nan hơn. Võ kiếp mặc dù không giống như thiên kiếp của người tu chân, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đây chính là sự khảo sát của người tu luyện đấu khí. So với mọi thứ, từ yêu kiếp, thiên kiếp, ma kiếp đều do trời đất gây nên, võ kiếp cũng như thế. Mặc kệ người tu chân hay là tu ma, yêu ma quỷ quái, ma pháp sư, đấu sư, tu luyện đều là đối kháng với thiên địa, lực lượng không phải là đối thủ của thiên địa. Mà hiện tại Nhạc Thiên lão tổ đã là cường giả đạt tới tu vi võ kiếp lần thứ hai, thực lực tu vi mạnh hơn rất nhiều, cho nên võ kiếp cũng rất lớn, Thời gian từ từ trôi qua, người của Nhạc gia cũng đang rất là lo lắng. Nhạc Thành cuối cùng chính là võ kiếp lần thứ ba người cần phải đối kháng rồi. Ở xung quanh mấy nghìn dặm, mây đen trở nên chất chồng. Mây đen bắt đầu đông nghịt, từng thanh âm cót két vàng đền khiến cho Nhạc Thành cũng bị dao động. Âm thanh bắt đầu náo động lên, truyền khắp mọi ngóc ngách. Dưới sự tràn ngập của mây đen, không gian bắt đầu trở nên tối sầm lại. Ở xung quanh bắt đầu rung chuyển sóng gợn, mây đen bắt đầu vặn vẹo. Ở không trung, điện quang bắt đầu ngừng tụ, gió lạnh thổi qua. Một mảng mưa băng bắt đầu hình thành, lòng quyển phong bạo xuất hiện, ngọn lửa nóng chảy. Còn có khí tức tràn ngập, cự thạch cũng ngập trời. Một lực lượng cường hãn bổ lên trên người của Nhạc Thiên Lão Tổ và Nhạc Thành, khiến cho cả hai cảm thấy bình thường thôi. Bay ra phòng ngự, Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng nói, một mảng đấu khí bắt đầu ngưng tụ, hai tay xẹt qua trên không trung. Một vòng tròn đấu khí phòng ngự bắt đầu bao trùm, Nhạc Thành cũng rót một luồng kim long đấu khí vào trong. Ở trên không trung, ngọn lửa bắt đầu ngập trời, cự thạch bắt đầu oanh kích quét về phía hai người. Lúc này Kim Tiên Khôi Lỗi đã có thể đối phó với lôi điện. Nhạc Thành hiện tại đã có thể khống chế được Kim Tiên Khôi Lỗi. Giờ khắc này, Nhạc Thành độ kiếp chính là đấu khí, bị quy tắc của thiên địa áp chế, không thể dùng pháp lực khống chế Kim Tiên Khôi Lỗi được. 50 lực lượng công kích cuồng bạo khiến cho vòng tròn đấu khí phòng ngự cũng như muốn nứt ra. Đây chính là công kích lần cuối. Lần công kích này vô cùng cường hãn. Nhạc Thành, người giữ cho ta một lúc là được rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành, sau đó thân hình chuyển động, hình thành nên một võ ấn. Nhạc Thành cũng không nhìn ra Nhạc Thiên Lão Tổ đang làm cái gì. Hình như là thi triển một loại đấu kỹ. Đấu kỹ này Nhạc Thành chưa bao giờ gặp qua. Lúc này đấu khí của Nhạc Thành toát ra, tạo thành một vòng tròn đấu khí, tranh thủ thời gian bảo vệ cho Nhạc Thiên Lão Tổ. Công kích cuối cùng. Lăng Lễ nói với mọi người, mọi người cũng chăm chú nhìn hai người đang độ kiếp giữa không trung. Giữa vòng tròn phòng ngự vây hãm, một bảng đấu khí đã bị phá hủy hoàn toàn, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên tái nhợt. Đến lúc này, Nhạc Thành đã dùng toàn lực để đối kháng. Lòng khiếu phượng vũ. Lúc này Nhạc Thiên Lão Tổ liền thét lớn một tiếng, hắc mang không ngừng biến hóa. Sau đó khuôn mặt của Nhạc Thiên Lão Tổ trở nên tái nhợt. Một bảng đấu khí cuồng bạo đã tràn ngập ra khỏi thân thể của Lão Tổ. Nhạc Thành chăm chú nhìn thấy tất cả. Lòng khiếu phượng vũ này tự hồ như không phải là đấu kỹ của Nhạc gia. Không biết Nhạc Thiên Lão Tổ học được ở đâu. Lòng khiếu phượng vũ này cơ hồ còn mạnh hơn cả so với lòng khiếu cửu thiên. Đám bầy đèn vốn đang tràn ngập thì có một con hoàng kim cự long và một con phượng hoàng bảy sắc xuất hiện. Bầy đèn xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại bảy sắc cầu vồng đẹp tươi. Dưới sắc màu tươi đẹp này thì không gian bỗng nhiên sáng ngời hẳn lên. Điều khiến cho mọi người rung động chính là kim long hư ảnh cùng với phượng hoàng bảy sắc có một cái khe không gian bị xé rách, khí tức gào thét ra. Ngào một tiếng, từng thanh âm vang lên, con phượng hoàng bay lên trên không trung, điên cuồng đánh về phía núi băng, còn có gió lạnh rít gào không thôi. Ngọn lửa bắn ra, từng đạo âm thanh kinh thiên động địa xuất hiện, mà lúc này Nhạc Thành và Nhạc Thiên Lão Tổ bị vây ở trung ương, mọi người đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Quanh người của bọn họ chỉ thấy xuất hiện núi băng, pháp bảo cự thạch đầy trời như muốn sụp đổ. Hư ảnh của Long Phượng khổng lồ đồng thời biến mất, quang mang chói mắt bắt đầu chiếu xạ, mây đen cũng từ từ biến mất, tất cả tựa hồ như đã không còn gì nữa. Mây đen tiêu tán, Nhạc Thành và Nhạc Thiên Lão Tổ xuất hiện trên không trung, hai người trôi nổi trên không, khí tức tràn ngập. Đã xong rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy mình giống như vừa nằm mộng vậy. Cảnh tượng trước mắt lúc này đã vô cùng khủng bố. Giữa không trung, bao quanh Nhạc Thành lúc này chính là khí tức cường hãn. Khí tức trên người của Nhạc Thiên Lão Tổ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khí tức trên người của cả hai không ngừng tràn ngập, cũng không biết khi nào mới có thể ngừng lại. Mãi cho đến 3 ngày sau, khí tức trên người của Nhạc Thành mới ổn định lại được. Mà khí tức trên người của Nhạc Thiên Lão Tổ không ngừng tăng lên. Một vòng hào quang bao vây quanh người của Nhạc Thành và Nhạc Thiên Lão Tổ. Trong tiểu đan điền kia, đầu khí đã đạt tới một trình độ cuồng bạo. Đầu khí xoay tròn đến mức cuồng bạo. Nội đan màu vàng trở nên chói mắt vô cùng, từ từ quách tán. Đan điền cũng được mở rộng ra. Linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp càng ngày càng nồng đậm. Đầu khí cuồng bạo rót vào bên trong đan điền, thúc giục nội đan không ngừng xoay tròn. Mà lúc này, quanh người của Nhạc Thành đã tràn ngập một áp lực cường hãn vô hình. Cho dù đám người của Nhạc gia ở cách đó mấy vạn thước cũng cảm nhận thấy. Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc, bọn họ đều chảy mồ hôi đầy mặt, quỳ một chân xuống mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ở trên không trung, vô hình áp chế khiến cho đám người thực lực cao nhưng từ Mã Yên Yên, Yến Hiểu Kỳ cũng cảm nhận thấy áp lực. Loại vô hình áp chế này không giống như là huyết mạch áp chế. Áp chế này bất kỳ ai cũng không chống nổi. Đây chính là uy áp đấu đế. Chủ nhân đã đột phá tới đấu đế rồi. Lặng lẽ nói với mọi người ở phía sau. Đấu đế uy áp vô cùng khủng khiếp. Mọi người hiện tại cũng đã biết thế nào là thực lực của đấu đế. Nếu như giao thủ thì uy áp đấu đế này cho dù là cường giả đấu tôn cũng biến thành một mảng mưa máu. Ba ngày sau, Nhạc Thành đã thở ra một ngụm trọc khí. Hắn mở hai mắt ra, hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén. Đây là thực lực đấu đế sao? Cảm nhận thấy linh khí nồng đậm trong người của mình, cơ hồ như nắm toàn bộ thực lực của thiên địa. Nhạc Thành vui sướng không thôi. Hắn không ngờ rằng mình có ngày hôm nay lại có thể đột phá tới đấu đế. Loại thực lực này thật là cường hãn và mạnh mẽ. Nhạc Thành cảm nhận thấy mình chỉ còn cách lão tổ Nhạc Thiên không xa. Nhạc Thiên hiện tại đang là nhị kiếp võ kiếp, đấu khí thực lực ở phía trên mình. Tuy nhiên Nhạc Thành lúc này cũng không biết, đều là do Đoàn Bộc Cuồng hỗ trợ. Đoàn Bộc Cuồng tấn công một đòn, khiến cho Nhạc Thiên lão tổ thân thể được rèn rũa, lại sở hữu viên đan dược được luyện chế từ 13 bộ di hải đấu đế kia. Bởi vì thân thể cương ngạnh, cho nên Nhạc Thiên lão tổ mới có thể chống lại năng lượng hủy diệt kia, mạnh mẽ nuốt chửng nó để sử dụng. Cảm nhận thấy thực lực của Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành so sánh với mình, tu vi của mình là đại thừa kỳ trung kỳ, hẳn là ở phía trên nhật kiếp võ kiếp, nhưng so với nhị kiếp võ kiếp thì vẫn còn kém xa. Nhạc Thiên lão tổ đột phá tới nhị kiếp võ kiếp, hẳn là có thể đối đầu với người tu vi đại thừa hậu kỳ. Nếu thi triển thiên phú công kích Long Khiếu Phượng Vũ thì miễn cưỡng có thể chống lại độ kiếp kỳ. Đạt tới trình độ đấu đế này cũng là nắm giữ không ít thực lực của thiên địa, đấu khí cũng có năng lực phi phàm không ít. Thu hồi đấu khí lại, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, hắn thu hồi năm con kim tiền khôi lỗi lại. Lúc này năm con kim tiền khôi lỗi cũng đã có tiến bộ nhiều. Nhìn thấy năm con kim tiền khôi lỗi, Nhạc Thành vui sướng không thôi. Uy lực của kim tiền khôi lỗi hiện tại đã vô cùng khủng bố, thực lực không hề kém mình bao nhiêu. Thân ảnh của Nhạc Thành trong nháy mắt quỷ dị xuất hiện trước đám người của Nhạc gia. Thành Nhi, hiện tại còn đã là đấu đế hay sao? Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Vâng, đúng là đấu đế. Nhạc Thành nhẹ giọng trả lời phụ thân của mình. Hiện tại, hắn đã là đấu đế, cũng cảm nhận thấy một chút thực lực của thiên địa. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành chằm chằm. Đấu đế trong truyền thuyết này, không ngờ bây giờ bọn họ lại có thể nhìn thấy ngay trước mặt mình. Biểu ca, huynh quá mạnh mẽ, để muốn học tập huynh, muốn đột phá tới đấu đế. Đình Hồ Hạo Thiên há to miệng nói với Nhạc Thành. Biểu ca là đấu đế, khiến cho nó vô cùng rung động. Chủ nhân, chẳng lẽ người cũng tu luyện đấu khí sao? Lặng lẽ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không sai, ta cũng tu luyện đấu khí. Nhạc Thành trả lời. Chẳng lẽ chủ nhân có tới hai đan điền sao? Lặng lẽ nghi hoặc hồi lâu rồi hỏi. Không sai, Nhạc Thành mỉm cười. Có hai cái đan điền, 10 vạn người không có một người. Khó trách, chúc mừng chủ nhân ạ. Lặng lẽ từ kinh ngạc chuyển qua vui mừng. Có hai cái đan điền thật sự là quá tốt. 3 ngày sau, ở trên không trung, hoàng mang cũng đã tràn ngập lên trên người của Nhạc Thiên lão tổ. Uy áp mạnh thật, đây chính là uy áp của đấu đế sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói, loại uy áp đấu đế này còn hơn cả uy áp huyết mạch. Nhạc Thành cũng không biết, mấy ngày trước uy áp của hắn mạnh vô cùng, nhưng giờ đây hắn mới cảm nhận được uy áp đấu đế của Nhạc Thiên lão tổ. Lặng lẽ bố trí một đạo cấm chế đối kháng với uy áp đấu đế của Nhạc Thiên lão tổ, mà không mọi người không thể chống lại được. Một ngày sau, hào quang chói mắt đã khuếch tán ở trên không trung. Nhạc Thiên lão tổ mở to hai mắt, thân ảnh trong nháy mắt đã tới bên cạnh mọi người. Các hạ thực lực rất mạnh. Nhạc Thiên lão tổ đi tới cạnh mọi người, câu đầu tiên là nói với Lăng Lễ. Lão tổ đột phá tới nhị kiếp võ kiếp, thực lực hiện tại đã vô cùng lợi hại rồi. Lăng Lễ cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ. Đây là lão tổ của chủ nhân, dĩ nhiên hắn cũng phải khách khí. Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, luận về thực lực thì Nhạc Thiên lão tổ hiện tại đã tăng vọt, đã tới nhị kiếp võ kiếp, tuy nhiên hiện tại vẫn yếu hơn so với Lăng Lễ. Lăng Lễ mặc dù không lộ ra thực lực, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới tam kiếp thiên kiếp tán tiên. Lão tổ, người hiện tại thế thế nào? Nhạc Thành tiến tới cất tiếng hỏi. Ta không sao, may mà có thân thể này, nếu không thì ta đã gặp phiền toái lớn rồi. Nhạc Thiên lão tổ nói ra, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lăng Lễ. Nhạc Thành yên lòng hiện tại. Lão tổ đã đột phá rồi, đủ sức chống lại những ma đầu của Hắc Ám Thần Điện kia. Chủ nhân, Thanh Đồng và Hồng Loan bọn họ đã trở lại rồi. Lăng Lễ đột nhiên nói với Nhạc Thành. Cũng đến trở lại rồi.

rồi liên tục chà đạp nữ nhân trần truồng trên giường kia. Trong cuộc mây mưa này, thần sắc của lão giả kia biến đổi. Hắn lập tức nói với nữ nhân trần truồng kia: "Bảo bối, các người chờ một chút, có mấy cường giả đấu thánh đang tới, ta phải đi thu thập mới được." Nói xong, lão già này mặc một cái áo bào màu tím rồi rời khỏi sơn động, mang theo một dáng vẻ hùng hổ. "Bên trong là người phương nào, mau ra đây tìm cái chết." Ở bên ngoài cấm chế, có hai lão già hắc y quát lớn, cả hai chính là hắc ám tử sĩ của hắc ám thần điện. "Bà tên tiểu đấu thánh cũng đến tìm ta sao? Hôm nay ta sẽ thu thập các người." Một đạo thanh âm nổi giận truyền ra, ngay sau đó cấm chế liền được hắn thu hồi lại. "Từ Dương lão đạo, không ngờ ngươi lại tới đây." Một thanh âm chợt vang lên: "Hỗn Thế Ma Vương, ngươi thật sự đã ra rồi sao?" Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Từ Dương lão đạo liền kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó thân ảnh của lão liền biến mất ngay lập tức. "Còn muốn chạy sao? Quên các quần kia kìa, nằm mơ đi." Đúng lúc này, thân ảnh của Hỗn Thế Ma Vương cũng biến mất ngay tại chỗ. "Hỗn Thế Ma Vương, người khinh người quá đáng, nếu là đạo hữu trong ma đạo, người lại ra thay, thật là ác độc đấy." Từ Dương lão đạo giận dữ nói. "Từ Dương, người nói gì cũng vô ích thôi." Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh nói. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu đen phát ra, bảo vệ lấy thân hình của Từ Dương lão đạo, không gian như là muốn nứt toác ra. Kiếm quang hắc sắc này lóe lên, phá vỡ không gian xong, thì Từ Dương lão đạo cũng biến mất không còn thấy đâu nữa, thân hình bay ngược về phía sau. Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh một tiếng, thủ ấn chợt biến hóa, một đám ma khí đánh vào thần đồng đỉnh. Ngay sau đó, hào quang bắn ra, tràn ngập khắp cả thiên địa này. Thanh mang mãnh liệt như là thác nước từ trên bầu trời bay xuống, bỗng nhiên thần đồng đỉnh dừng lại, trôi nổi trên hư không, từ từ chuyển động. Phi kiếm của Từ Dương lão đạo tràn ngập kiếm quang, cùng với thanh mang của thần đồng đỉnh tiếp xúc lẫn nhau. Chỉ thấy kiếm quang tử sắc kia từ từ xuyên qua thanh mang, bất kể thế nào cũng không phá được sự bao vây của thần đồng đỉnh. Một lát sau, đạo bào màu tím của Từ Dương lão đạo đã ướt đẫm mất phần nửa, toàn lực ngưng tụ kiếm quyết chống đại thành quang. Từ hồ như hiện tại, Từ Dương lão đạo đã cố gắng hết sức. "Từ Dương lão đạo, người không phải là đối thủ của ta, cho dù là phân thân của ta, người cũng không thể đối kháng." Hỗn Thế Ma Vương hùng ác nhìn Từ Dương lão đạo mà nói. Chỉ thấy thần đông đỉnh từ từ chuyển động, thanh mang bén nhọn toát ra. Đúng lúc này, phi kiếm màu tím của Từ Dương lão đạo đã không chịu nổi, choàng choàng hai tiếng đã bị chém làm hai đoạn. Nhìn thấy có biến cố này, sắc mặt của Từ Dương lão đạo đại biến, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lắc lắc, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Phi kiếm của Từ Dương lão đạo bị chém làm hai mảnh, khiến cho khí thế cũng biến mất giữa hư không. Mà lúc này, Hỗn Thế Ma Vương cũng không hề tốt hơn, toàn thân khí tức hao tổn, sắc mặt trở nên tái nhợt, tự hồ như khống chế thần đồng đỉnh đã làm cho hắn tiêu hao không ít. "Lại đây, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hỗn Thế Ma Vương hơi khó coi một chút rồi nói ra, sau đó thân ảnh chuyển biến, một đoàn hắc mang bao phủ lên trên người của Từ Dương lão đạo. "Hỗn Thế Ma Vương, người muốn nuốt chửng ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu, nguyên thần của ta sẽ tự bảo đấy." Từ Dương lão đạo trầm giọng cười một tiếng, hào quang màu tím đã trở nên tràn ngập. Từ Dương lão đạo này biết rơi vào tay của Hỗn Thế Ma Vương sẽ có kết cục gì, cho nên cho dù chết, hắn cũng không cho lão ma kia có tiện nghi. "Nguyên thần tự bảo, đáng tiếc là ngươi không làm được." Hỗn Thế Ma Vương sau khi kinh ngạc, thì thần đông đỉnh sau đó cũng nhanh chóng bao phủ không gian. Cả Từ Dương lão đạo và Hỗn Thế Ma Vương đều biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, từ trong thần đông đỉnh truyền tới một thanh âm thảm thiết, ma khí tràn ngập. Ở phía xa xa, Đoan Mộc Cuồng chăm chú nhìn về phía thần đông đỉnh. Hai canh giờ sau, thần đông đỉnh đã hóa thành một đạo thanh quang bay về trong cơ thể của Hỗn Thế Ma Vương. Lúc này tinh thần của Hỗn Thế Ma Vương đã tốt hơn, khí tức của cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Chúc mừng, pháp lực của Ma Vương đã tăng hơn nhiều." Đoan Mộc Cuồng tiến tới bên cạnh Hỗn Thế Ma Vương mà nói. "Mới một cái mà thôi, Từ Dương lão ma này thực sự là rất mạnh đấy. Bản thể của hắn nuốt chửng vào đúng là có tác dụng. Ta hiện tại ngưng tụ nguyên thần phân thân, nuốt hắn vào sẽ làm thực lực tăng lên rất nhiều." Hỗn Thế Ma Vương hơi nói một câu. "Ma Vương, 2 tháng độ trình nữa là có thể tới Hạo Dương Thành. Thần điện truyền về tin tức là ở đó cũng có một tu ma đặt chân." Đoan Mộc Cuồng nói với Hỗn Thế Ma Vương. "Đi thôi, chúng ta lập tức đi nào. Chờ chúng ta sau khi nuốt chửng 9 người kia rồi sẽ đối phó với đám người tu chân kia." Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Đoan Mộc Cuồng bóp nát một cái ngọc giản. Một thông đạo xuất hiện, sau đó cả 2 người tiến vào bên trong không thấy đầu nữa. Ở Thất Sát Thành lúc này, quân của tứ đại nhân tộc liên tục bị tháo chạy. mà ngay cả An Hòa Thành lúc này cũng đã mất. Gần 500 vạn liên quân của tứ đại nhân tộc lúc này chỉ còn lại 300 vạn, còn hơn 1.000 cường giả đấu tôn bị bắt sống. Những người khác toàn bộ đã bị giết chết. Ở trong Thất Sát Thành, lúc này tứ đại nhân tộc đang tụ tập lại, chính là đám người Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái. Nguyên bản tứ đại nhân tộc có 60 cường giả đấu thánh, hiện tại chỉ còn lại không đến 40 người. Thực lực của 10 người Hắc Ám Thần Điện này quá kinh khủng khiếp. Hiện tại chúng ta xem ra không phải là đối thủ. Ta thấy trước hết chúng ta triệt tiêu bọn chúng trước đã. Một lão giả tu vi nhất tình đấu thánh cất tiếng nói. Chúng ta triệt tiêu thì rất tốt. Một ma pháp sư liền nói. Nhà cốc trưởng lão, người nói phải làm sao bây giờ? Một chỉ tinh đấu thánh cất tiếng hỏi nhà cốc trưởng lão. Mà lúc này, Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn và các tam đại nhân tộc khác nhau đưa mắt nhìn nhà cốc trưởng lão. Gần đây người của liên quân chết khá là nhiều. Các thế lực lớn bắt đầu nuốt không tiêu. Mọi người chớ vội nóng nảy. Đại song cô nương mấy tháng trước đã nói qua. Chúng ta tạm thời đánh mũi nhọn là được. Nhà cốc trưởng lão nói. Lúc này sắc mặt của nhà cốc trưởng lão cũng bất đắc dĩ. Cường giả của Hắc Ám Thần Điện, hắn không phải là đối thủ. Nếu lần trước mình không nhanh chân trốn thoát thì cũng đã bị giết chết. Được, vậy chúng ta đi xuống cũng không phải là biện pháp tốt. Sớm hay muộn thì Hắc Ám Thần Điện cũng khống chế toàn bộ thôi. Trần Đạo trưởng lão nói. Đúng như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Vũ Văn Giác trưởng lão cũng nói. Hiện tại chúng ta không có ai có thể đối phó với cường giả thần bí kia. Sợ rằng các lão tổ cũng không thể. Trừ phi là Nhạc Thiên đại nhân tới đây. Tôn Quân trưởng lão thở dài nói. Đúng thế, thần bí cường giả kia ngoại trừ Nhạc Thiên lão tổ thì không ai có thể đối kháng. Trần Xuân trưởng lão nói. Chư vị, không ngờ mọi người lại ở đây. Đúng lúc mọi người đang ủ rũ thì hai thân ảnh xuất hiện. Khi bọn họ phát hiện ra thì vui sướng không thôi. Nhạc tộc trưởng tới thì thật tốt rồi. Trần Đạo trưởng lão nói. Người tới chính là Nhạc Thành và Đại Song. Hai tháng vừa qua, hai người cưỡi vạn quỷ đoạt hồn kỳ tới Thất Sát Thành. Thần niệm đã nhìn vào trong thành, sau đó tiến tới, người bên trong dĩ nhiên là không phát hiện ra được. Xin ra mắt tộc trưởng, ra mắt phó cốc chủ. Năm người Bàn Thiên Lão Ma và trưởng lão của Hồ Điệp Cốc đều ra mắt Nhạc Thành. Tộc trưởng, xin mời ngồi. Nhạc cốc trưởng lão đứng dậy nói với Nhạc Thành. Nhạc cốc trưởng lão và Nhạc Liệt là hai người thái thượng trưởng lão của Nhạc gia. Thời gian ở gần Nhạc Thành cũng rất dài. Trong lòng bọn họ cũng kính nể vị tộc trưởng này nhất. Nhạc gia bất tri bất giác đã để Nhạc Thành ở trong lòng. Từ hồ hiện tại, Nhạc Thành cũng không hề kém so với Nhạc Thiên lão tổ. Nhiều năm qua, Nhạc Thiên lão tổ đơn phương độc mã, ước định với tứ đại thú tộc. Lực ấy thực lực của Nhạc Thiên lão tổ, uy lực cực lớn, cùng với đoan bộc cuồng của Hắc Ám Thần Điện không phân cao thấp. Mà hiện tại, Nhạc Thành mang mấy trăm người quét sạch tứ đại thú tộc, bắt sạch những lão tổ của thú tộc kia. Thực lực và sự quyết đoán xem ra còn ở trên cả Nhạc Thiên lão tổ. Có người hiểu chuyện liền tìm hiểu thân phận của nữ nhân của Nhạc Thành, đều là thiên kim tiểu thư của các thế lực cực lớn, khó trách người này có thể danh chấn huyền thiên nội lục. Nhạc cốc trưởng lão nhường chỗ cho Nhạc Thành ngồi, Nhạc Thành cũng không hề khách khí mà ngồi xuống, mà Đại Song thì đứng ở ngay phía sau hắn. Chư vị, theo lời các ngươi thì thần bí cường giả này chính là Hắc Ám Tử Sĩ của Hắc Ám Thần Điện, là một người bán khôi lỗi. Trên người có thiên phú công kích của tứ đại nhân tộc, thực lực có thể chống tới thập tình đấu thánh. Nhạc Thành ngồi ở phía trước nói với tất cả mọi người. Tâm niệm của hắn chuyển động, đã nói rành mạch cho tất cả đều biết. Hắc Ám Tử Sĩ, Nhạc tộc trưởng, không biết tại sao bọn chúng đã có thiên phú công kích của tứ đại nhân tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Giác khó hiểu hỏi. Cái này ta cũng không rõ. Chỉ là đám bán khổi lỗi đó thực sự rất đáng sợ, giao cho ta đối phó là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành cũng không muốn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nhạc cốc trưởng lão, người biết Hắc Ám Tử Sĩ này có bao nhiêu người không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc cốc trưởng lão. Không xác định, nhưng tổng cộng có tới hơn 10 người. Bọn họ chỉ cần bắt những cường giả đấu tôn của liên quân chúng ta. Nếu không chúng ta đã sớm không thể đối kháng. Nhạc cốc trưởng lão nói ra. 10 người sao? Không biết rốt cuộc là có tổng cộng bao nhiêu, nếu có thể giải quyết cùng một lúc thì tốt nhất. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Hắc Ám Tử Sĩ này tuyệt đối là một đại họa. Chư vị, hiện tại hãy chuẩn bị đi, người của Hắc Ám Thần Điện đã đến. Nhạc Thành cất tiếng nói, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười lạnh, thần niệm của hắn chuyển động. Trung nhân của Hắc Ám Thần Điện đang từ từ thất sát thành mà tới, trong đó có cả Hắc Ám Tử Sĩ. Cái gì? Người của Hắc Ám Thần Điện lại tới nữa sao? Mọi người mau nói môn hạ đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Nhất thời có không ít cường giả trong đại sảnh trở nên kích động. Trong khoảng thời gian này, tứ đại nhân tộc đã chịu không ít mệt mỏi từ hắc ám thần điện. Mọi người mau ra ngoài sắp xếp toàn bộ đệ tử ứng chiến. Chủ nhân, hắc ám thần điện cũng tới đến hơn 20 vạn người. Cương giả đấu thánh giao cho Yêu Huyền cùng với Thanh Đồng, Hồng Loan là được. Những người còn lại để chúng ta thu thập. Đại Song nói với Nhạc Thanh, người và Tiểu Song thiên phú phi thường, tu vi thực lực cũng đã rất cao. Chẳng lẽ các người không nhìn rõ Liên Quân đang đại chiến giằng co với cái gì sao? Nhạc Thanh hỏi Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân, nô tỳ thật không rõ. Đại Song nghi hoặc hỏi Nhạc Thanh, Hắc Ám Thần Điện hiện tại có đủ thực lực đối phó với tứ đại nhân tộc, tại sao lại không diệt sạch đi? Lục trực Liên Quân của tứ đại nhân tộc chúng ta đem cường giả của Hắc Ám Thần Điện đánh chết, tại sao lại không diệt sạch đi? Chẳng lẽ người không nhìn ra sao? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi Đại Song. Đại Song nghi hoặc lắc đầu, loại chuyện này đúng là nàng không nghĩ ra. Đó là bởi vì Hắc Ám Thần Điện và tứ đại nhân tộc không muốn diệt sạch đối phương, không muốn lược bại cầu thường. Mặc kệ là tứ đại nhân tộc hay Hắc Ám Thần Điện đều muốn cả hai giảm thương vong đến mức thấp nhất, tiêu diệt sạch đối phương. Đối phương bất kể thế nào cũng phải công bằng thì sẽ hình thành nên tình thế một sống hai chết. Nhạc Thanh nói với Đại Song, hiện tại Hắc Ám Thần Điện muốn đánh tan từng chút tứ đại nhân tộc chúng ta. Đợi đến cuối cùng, tứ đại nhân tộc không còn thực lực, thì bọn họ mới dẫn cường giả chân chính xuất hiện. Chủ nhân, nô tỳ đã hiểu một chút. Đại Song cất tiếng nói, có một số việc người vật tiểu song cần phải từ từ học hỏi mới được. Nhạc Thanh nói với Đại Song, như lúc này, chúng ta cũng không cần băn khoăn. Hiện tại đối thủ của chúng ta chính là Hỗn Thế Ma Vương. Hắc Ám Thần Điện đang muốn tiêu diệt chúng ta từ từ, thì chúng ta nhân cơ hội này làm cho bọn chúng bị thương nặng một phen. Thưa chủ nhân, ý của người là muốn đánh chết toàn bộ 20 vạn người này sao? Đại Song cất tiếng hỏi. Có thể đánh chết toàn bộ, ta sẽ cho Kim Tiền Khôi Lỗi cùng với Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, bọn họ ngăn cản những cường giả đấu thánh này. Nhạc Thành nói với Đại Song. Vâng, thưa chủ nhân. Nhạc Thành nói với Đại Song xong. Đại Song lúc này cũng đã hiểu chuyện. Nhạc Thành cũng hy vọng Đại Song và Tiểu Song có thể tương trợ nhiều phương diện cho mình, trở thành trợ thủ đắc lực. Thủ ấn trong tay của hắn biến hóa. Hạo Thiên Tháp bắt đầu xuất hiện trước người. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Hạo Thiên Tháp đã di chuyển quanh đại sảnh. Hiểu Kỳ, người chiếu cố cho phụ thân và phòng thúc cho thật tốt. Chúng ta hiện tại đi nghênh chiến Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Mỗi lần đại chiến, Nhạc Thành đều đem người của Nhạc gia mang theo, đặc biệt là Nhạc Kiều. Đại ca, nhị ca, cùng với lệnh hồ Hạo Thiên, lệnh hồ Huyền Tố, Nhạc Thành muốn bọn họ nhận thêm kiến thức. Biểu ca, đệ cũng muốn động thủ này. Lệnh hồ Hạo Thiên nói với Nhạc Thành. Được, đệ không sợ là tốt rồi. Chỉ có ở trong kịch chiến để mới có thể tiến bộ và lĩnh ngộ tốt nhất. Nhạc Thành đối với lệnh hồ Hạo Thiên, đấu khí hoàn toàn dựa vào võ mà nhập đạo, phải dựa vào thực lực của mình. Dùng võ nhập đạo, Nhạc Thành ở Hoa Hạ cũng thấy không ít. Ở tiền ma giới cũng có không ít chúng nhân dùng võ nhập đạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vậy sẽ chiếu cố phụ thân và nhị thúc. Yến Hiểu Kỳ nói với Nhạc Thành, yên tâm, còn có bọn ta nữa. Trầm Linh, một dùng hiểu hiểu, từ mạng yên yên, bọn họ cũng tiến ra mà nói. Chúng ta xuất phát, trước hết phải động thủ với người của Hắc Ám Thần Điện cái đã. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lúc ở Huyền Thiên Đội Lục, Nhạc Thành đã muốn đem Hắc Ám Thần Điện nhổ cỏ cho tận gốc. Mặc dù giao thủ với Hắc Ám Thần Điện đánh chết không ít người, nhưng Nhạc Thành biết rằng Hắc Ám Thần Điện chỉ mới bị thương mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không dễ đối phó như Thành Đồng, Dịch Thiến. Mà hiện tại, hắn cũng đến tính toán sổ sách với Hắc Ám Thần Điện rồi. Bên ngoài Thất Sát Thành, tại một thủy vực vô cùng lớn, tại phía chân trời có một bóng đen lăng không bạt tới, phía trước âm u một mảng trời đất. Nhạc tộc trưởng, chúng ta hiện tại ở đây đối phó với Hắc Ám Thần Điện hay sao? Trần Đạo Trường lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Lúc này liên quân của tứ đại nhân tộc đã tụ hợp hơn 150 vạn người ở trên thủy vực, đông nghịt một mảng che kín cả chân trời. Đúng thế, chỗ này đã được rồi. Để lúc đó toàn bộ giết chết đấu thánh và ma pháp sư cấp 9. Nhạc Thanh nói với Trần Đào trưởng lão. Nhạc tộc trưởng, Hắc Ám Thần Điện có số người tới không ít, đều là cường giả tu vi cao, trong đó có không ít đấu thánh và ma pháp sư cấp 9, chỉ sợ chúng ta từng này không đủ để đối phó. Vũ Văn Nam nói với Nhạc Thanh. Chư vị, vậy là đủ rồi, mọi người hãy giúp đối phó với những đấu thánh và ma pháp sư cấp 9 kia, còn lại giao cho tỷ muội chúng ta đối phó là được rồi. Khi nói chuyện, Hắc Ám Thần Điện đã trở nên tràn ngập một đám người. Mặt khác, người của Hắc Ám Thần Điện có số cường giả đấu tôn không hề ít hơn 1.000. Tu vi đều là đấu hoàng cả, còn có gần 5 vạn hắc ám ma thú, thực lực đều đạt tới cấp 8. Lúc này, hắc ám thần điện đều không ngờ rằng Tứ Đại Nhân Tộc lại chủ động nghênh chiến. Lần mấy ngày tháng nay, liên quân của Tứ Đại Nhân Tộc đã tháo chạy liên tục. Nhà cốc trưởng lão, thế nào, hôm nay người dám nghênh chiến với chúng ta sao, không chạy trốn chết nữa hả? Một đạo thanh âm cười lạnh vang lên, người cất tiếng chính là một trung niên hán tử. Đoàn Mộc Lưu Quang, người đừng vội đắc ý, còn chưa biết hôm nay ai trốn chết đâu. Nhạc cốc trưởng lão cất tiếng trả lời. Đúng là mấy lần gần đây Tứ Đại Nhân Tộc phải chạy trốn chết. Các người hôm nay cho dù Nhạc Tiên tới đây cũng không làm gì được chúng ta. Người bị nhạc cốc trưởng lão gọi là Đoan Mộc Lưu Quang cất tiếng nói vô cùng âm lãnh. Nhạc Thành chăm chú nhìn 10 hắc ám tử sĩ này. 10 người này đều như liên thủ. Thì nếu như với thực lực của Nhạc Tiên lão tổ trước kia thì cũng chỉ có thể rằng co mà thôi. Hiện tại 10 người này mà gặp Nhạc Tiên lão tổ thì tuyệt đối là xui xẻo 80 đời. Đừng nói là 10 người, cho dù là 100 hắc ám tử sĩ, gặp phải Nhạc Tiên lão tổ cũng phải tan thành tro bụi. Nhạc Thành biết hiện tại cả Huyền Thiên Nội Lục vẫn không có người nào biết được hắn và Nhạc Tiên lão tổ đã đột phá tới đấu đế. Yêu Huyền Thành Đồng Hồng Loan, mọi người cần phải toàn lực xuất thủ đấy. Nhạc Thành khẽ nói với 3 người Yêu Huyền Thanh Đồng và Hồng Loan bọn họ. Được rồi, người cũng cần phải cẩn thận một chút. Yêu Huyền cũng nói với Nhạc Thành. Người gọi là Đoan Mộc Lưu Quang có phải không? Không biết thực lực của người có lớn như khẩu khí không nhỉ? Nhạc Thành cười nói, thân ảnh đã tiến lên phía trước, nói chuyện với Đoan Mộc Lưu Quang. Người là ai? Đoan Mộc Lưu Quang gần đây giao thủ cũng chưa từng nhìn thấy hắc bào nam tử này bao giờ. Cảm nhận thấy thực lực trên người của đối phương, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Trưởng lão, hắn chính là Nhạc Thành, hậu nhân của Nhạc Thiên. Hắn cũng là người diệt cả bà tộc Viễn Cổ Hồ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc và Toàn Gây tộc đấy. Một tam tình đấu thánh cất tiếng nói với Đoan Mộc Lưu Quang. Đoan Mộc Lưu Quang chưa từng nhìn thấy Nhạc Thành, nhưng thấy bộ dáng cũng quen thuộc. Lúc này, hắn sắc mặt cũng liền biến hóa. Thì ra ngươi chính là Nhạc Thành, ta có thể bắt ngươi trở về cũng là một công lớn. Đoan Mộc Lưu Quang nhìn Nhạc Thành rồi quát. Hoan nghênh, xong ngươi còn chưa đồng thủ đi. Nhạc Thành cười nhạt nhìn Đoan Mộc Lưu Quang. Ánh mắt của hắn sau đó cũng quét qua 5 người hắc ám tử sĩ. Ta sẽ cho ngươi biết, hắc ám thần điện không phải là tam đại thú tộc đâu. Đoan Mộc Lưu Quang lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi quát. Bắt 3 người bọn chúng lại. Đoan Mộc Lưu Quang nói về phía người của hắc ám tử sĩ. Xoẹt xoẹt mấy tiếng. Đoan Mộc Lưu Quang vừa mới nói xong, 3 tên hắc mang hiện ra. 3 hắc ám tử sĩ xuất hiện ở trên bầu trời. Cả 3 đều có phong lôi xí ở sau lưng, 2 cánh mở rộng ra. Những hắc ám tử sĩ này có phong lôi xí của Trần gia đã là rất khó đối phó. Huống chi còn có thực lực thập tình đấu thánh. Nhạc Thành vẫn chưa chạm phải người có phong lôi xí của Trần gia bao giờ. Là 3 người sao? Nhạc Thành nhìn 3 người hắc ám tử sĩ trên bầu trời. 3 người này nếu như mấy tháng trước liền thủ thì hắn nhất định sẽ bại trận, nhưng giờ thì đã khác. 3 người các ngươi cũng đủ bắt người rồi, để ngươi nếm thử thực lực của hắc ám tử sĩ hắc ám thần điện chúng ta một chút. Đoan Mộc Lưu Quang lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành rồi nói. 3 người, đúng là 3 người đấy. Nhạc Thành thản nhiên nói ra, đấu khí của hắn sau đó từ từ tràn ngập ra khỏi cơ thể. Nhìn thấy Nhạc Thành đối đầu với 3 người hắc ám tử sĩ, Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão, Trần Đào trưởng lão cùng với 300 người của đội hộ vệ Kim Long đều lo lắng không thôi cho hắn. Bao vây, động thủ. Đoan Mộc Lưu Quang nói với 3 hắc ám tử sĩ, trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Vâng ạ. 3 người hắc ám tử sĩ liền tuân lệnh, phòng đối sĩ của bọn chúng liền rung lên, trong nháy mắt đã đánh về phía Nhạc Thành, thân ảnh hư không tan biến ở trên bầu trời. Nhưng hắc ám tử sĩ này chẳng qua là bán khôi lỗi mà thôi, còn có một chút thần trí, so với khôi lỗi toàn bộ thì hơi khó đối phó, lại thêm thực lực khủng bố khó có thể chống lại được. Nhìn thấy 3 người hắc ám tử sĩ biến mất ở trên bầu trời, quanh miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó cũng không có động tác gì khác. 3 người hắc ám tử sĩ trong nháy mắt đã xuất hiện ở 3 địa phương khác nhau. Trong tay là một hắc mang ngưng tụ đánh về phía của Nhạc Thành. Tốc độ nhanh như vậy khiến cho Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão cùng chúng nhân của Tứ Đại Nhân Tộc lo lắng không thôi. Một cái màn màu đen đã che lên trên người của Nhạc Thành. Chẳng qua lúc này chúng nữ cùng với Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Kiều, bọn họ không hề lo lắng vì bọn họ đã biết Nhạc Thành đã đột phá tới đấu đế. 3 người này không thể chống lại được. Cái võng màu đen trùm lên trên người của Nhạc Thành. Thân ảnh của hắn từ từ biến mất trên bầu trời. Dĩ nhiên là một đạo ảo ảnh. Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ so với 3 người hắc ám tử sĩ còn nhanh hơn. Lúc này, ba người hắc ám tử sĩ mới phát hiện ra thứ mà mọi người vây khốn chính là ảo ảnh mà thôi. Còn Nhạc Thành đã xuất hiện ở bên ngoài vài trăm thước. U Minh lão quỷ. Ở bên trái của Nhạc Thành, một hắc ám tử sĩ xuất hiện, ra tay bấm ra. 10 đạo hắc sắc thủ ấn dữ dội xuất hiện. Quá yếu. Nhạc Thành cười nhạt. Đối với công kích của người này thì Nhạc Thành cảm thấy hơi phật lòng. Từng đạo thanh âm xé gió vàng lên lướt qua người của Nhạc Thành. 10 đạo hắc sắc thủ ấn đã rơi vào một bình chướng trong suốt như là những giọt mưa vậy. Thử một chút đi. Nhạc Thành khẽ nói rồi mỉm cười. Toàn thân của hắn biến hóa. Các cường giả cảm nhận được một không khí tràn ngập. Cùng lúc này, một thủ ấn hiện ra đánh về phía u minh quỷ trào của hắc ám tử sĩ. Kim lòng trào của Nhạc gia. Tất cả mọi người đều biết đây chính là thiên cấp đấu kỹ kim lòng trào của Nhạc gia. Nhưng hắc ám tử sĩ kia nhìn thấy kim long trào thì thân hình nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc này, hoàng mang của hắc ám tử sĩ đại phát, thiên phú lòng ngầm của toàn nghề tộc liền được phát ra. Ở trên đỉnh đầu của hắc ám tử sĩ, một con toan nghê hơn một vạn thước bay lên trên bầu trời, thanh âm long ngâm cũng trở nên tràn ngập. Thiên phú của toan nghê tộc thi triển, bầu trời xung quanh có không ít người lo lắng. Toan nghê tộc thi triển thiên phú công kích có thể miễn cưỡng chống lại thập tình đấu thánh. Tuy nhiên đúng lúc này, thủ ấn màu vàng cũng biến hóa thành hơn vạn thước, tiếp tục bạo trướng. Đối mặt với thanh âm cuộn sóng này, thủ ấn không hề sợ hãi. Một thanh âm sóng gợn truyền ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thủ ấn này đã đánh lên hư ảnh của con hư ảnh toàn ghê kia. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, một mảng lực lượng nghiêng trời xuất hiện. Thủ ấn màu vàng dễ dàng đánh tan con toàn ghê ở trên bầu trời. Năng lượng liền trở nên cuồng bạo, tạo thành một cái hố đen kinh khủng. Một luồng lực lượng kích tán bắt đầu rút ra. Lực lượng lưu giữ thủ ấn màu vàng vào trong đó. Cơ hồ lúc này, thủ ấn màu vàng cũng đánh lên trên đỉnh đầu hắc ám tử sĩ kia rồi. Thủ ấn đánh tới. Hắc ám tử sĩ kia cũng không bị rơi vào thế hạ phong vô ích, mà không gian xung quanh như bị rơi vào hoàn cảnh trói buộc, bắt đầu vặn vẹo. Tất cả da thịt của hắc ám tử sĩ cũng vặn vẹo như vậy. Sau từng đạo thanh âm phá hủy, những hắc ám tử sĩ kia đã chịu phải lực lượng vô hình áp chế, trực tiếp bạo liệt trước không gian, biến thành một mảng máu từ từ rơi xuống. Hổ phệ, phượng vũ cửu thiên. Đúng lúc này, sau lưng của Nhạc Thành có hai người thi triển thiên phú của thần phượng hoàng tộc và viễn cổ hổ tộc. Đánh về phía của Nhạc Thành. Giữa bầu trời, một cái đầu hổ được ngưng tụ, không gian xung quanh liền trở thành một cái đầu hổ cự đại xoay tròn như muốn điên cuồng nuốt chửng Nhạc Thành vào trong đó. Mà một con phượng hoàng to lớn cũng tấn công về phía của Nhạc Thành, mang theo hư ảnh vô cùng to lớn. Thật quá yếu. Nhạc Thành không thèm để ý, thủ ấn của hắn biến hóa, hai tay hóa trường làm trảo. Đúng lúc này, một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng xuất hiện, một hổ đầu và một hỏa ảnh phượng hoàng bắt đầu xuất hiện. Cho các người biết thế nào là lực lượng đấu khí chân chính. Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Trên khuôn mặt của hắn cũng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Nhạc Thành khẽ khép tay lại. Mà lúc này hổ đầu cùng với hỏa ảnh phượng hoàng cũng không ngừng vặn vẹo trên không trung. Không gian cũng trở nên méo mó. Tất cả không gian bị xé rách. Đồng thời hỏa ảnh phượng hoàng cũng bị tê đi. Khuôn mặt của Nhạc Thành tràn ngập lạnh ý. Hai tay thành hai quả đấm. Trên bầu trời cũng truyền đến thanh âm phá hủy. Sau hai đọa nổ, thì trên bầu trời, đầu hổ và hỏa phượng hoàng đã bắt đầu vạn vẹo, bắt đầu biến mất trong hư vô. Hai người của hắc ám thần điện há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cảnh tượng này nói ra thì rất là dài dòng, nhưng khiến hai người thở dốc một thời gian và thôi. Bà hắc ám tử sĩ thi triển thiên phú công kích thật mạnh, đã tạo thành một cục diện lưỡng bại câu thương. Mọi người bao gồm cả hắc ám thần điện đều cảm thấy rung động. Nhưng hắc ám tử sĩ này, trong mấy tháng nay, bọn họ không thể nào địch lại. Mà bây giờ đã rơi vào trong tình cảnh này, bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng được. Hai người các ngươi ở lại, nếu không sẽ bị giết chết. Nhạc Thành khẽ nói, hai mảng hoảng mang đấu khí biến mất, đập về phía của hắc ám tử sĩ. Thân thể của cả hai liền đôn nóng, lùi xuống, một người bị thương nặng. Thân thể của cả hai trong nháy mắt đã nổ tung trên không trung, căn bản là không cách nào ngăn cản đấu khí công kích màu vàng này. Các người hiện tại đồng loạt ra tay đánh chết cái tên Nhạc Thành này. Đoàn Mộc Lưu Quang trước hết phục hồi tinh thần, sau đó sắc mặt đại biến. Một đám hắc ám tử sĩ nháy mắt đã chết ba tên. Đúng là một tổn thất thật lớn. Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Bảy người hắc ám tử sĩ nếu lại đánh tới một cách liều mạng một lúc thì sẽ là viền thoái lớn. Đột phá tới đấu đế, Nhạc Thành cuối cùng cũng đã biết đấu đế và đấu thánh khác nhau thế nào. Đấu đế có thể mượn lực lượng thiên địa để cho mình sử dụng. Đấu thánh tuyệt đối không thể chống cự được. Hiện tại đấu thánh, trước mặt đấu đế đều giống như là kiến hôi vậy. Bảy người hắc ám tử sĩ đồng loạt đánh về phía Nhạc Thành. Thân ảnh của Nhạc Thành cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bảy hắc ám tử sĩ dù sao cũng không hề yếu. Nhìn thấy thân ảnh của mấy người này biến mất, hiển nhiên là bọn họ thi triển phòng lồi dí. Lúc này ở trên không trung, đám người Trần gia đều bị đè nén. Người của Trần gia bất luận là ai cũng không có phòng lồi dí. Bị đám người kia thi triển thì huyết mạch bị đè nén lại. Giết cho ta. Một hắc ám tử sĩ xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành. Thân ảnh của Nhạc Thành sau đó trong nháy mắt đã tới gần hắn. Một đạo trường ấn xuyên thấu qua lồng ngực của hắc ám tử sĩ. Sau một đạo lực lượng, một hắc ám tử sĩ đã bị Nhạc Thành ném như một quả tuyết vụ, biến mất ở trên bầu trời. Thực lực thật là mạnh, Nhạc tộc trưởng thật là ghê gớm. Trần đạo trưởng lão, Vũ Văn Giác trưởng lão, bọn họ đều nhìn Nhạc Thành trên không trung. Thực lực như vậy đúng là quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thực lực này xem ra còn ở bên trên cả Nhạc Thiên đại nhân. Xem ra Nhạc Thành, Nhạc tộc trưởng cũng đã đạt tới thập tình đấu thánh đỉnh phong, thật là mạnh mẽ. Tôn Quân trưởng lão cảm khái mà nói ra. Ta thấy tộc trưởng hình như vẫn chưa dùng toàn lực. Nhạc cốc trưởng lão lắc đầu nói, hắn cũng cảm thấy là có điều gì đó không bình thường. Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tô Hân Nhi, bọn họ nghe Nhạc cốc trưởng lão nhỏ giọng nghị luận về Nhạc Thành thì cũng hơi cười một tiếng. Bọn họ cũng biết Nhạc Thành đã đạt tới đẳng cấp đấu đế. Nếu nói cho bọn họ biết thì nhất định bọn họ sẽ không tin đâu. Một thanh âm xé gió truyền đến, Nhạc Thành đã đánh chết đám hắc ám tử sĩ thứ tư. Trong không gian, một khí tức trở nên tràn ngập, mọi người nhất thời cảm nhận thấy một áp lực rất lớn. Không gian xung quanh nhất thời trở nên tối tăm, bầu trời đen kịt cả một đám mây. Hắc ám ma lôi, xong người này đồng loạt thi triển hắc ám ma lôi. Nhạc cốc trưởng lão kinh ngạc mà nói, khí tức cuồng bạo này, chúng nhân cũng cảm nhận được sáu người này đang thi triển hắc ám ma lôi. Ở trên bầu trời, một mảng bóng tối trở nên bao phủ, mây đen dày đặc như muốn phá nát cả hư không, cả không gian như muốn sụp đổ vậy, lắc lư vô cùng. Tia chớp màu đen không ngừng lóe ra, trong nháy mắt, điện trụ rộng gần ba thước như muốn xé rách không gian mà oanh kích. Từng đạo điện trụ bổ xuống, thủy vực vô tận, nhất thời kích khởi sóng nước cao tới vài trăm thước. Hắc sắc điện trụ không ngừng rơi xuống, quanh thân Nhạc Thành lập tức là một mảng ánh sáng. Được rồi, hiện tại đến phiên ta. Nhìn bầu trời trên không trung, Nhạc Thành cuối cùng cũng đã mở miệng nói ra. Toàn thân của hắn phát ra kim sắc đấu khí dữ dội, đồng thời có một khí tức tràn ngập tuôn ra. Kim Long Phá. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, từ trong bàn tay của hắn xuất hiện một đạo trường ấn màu vàng nhanh chóng bắn ra. Xoẹt một tiếng, đạo trường ấn màu vàng này xuyên thấu qua không gian, trực tiếp hóa thành trường ấn mấy vạn thước. Trường ấn màu vàng giống như là mặt trời chói chang, không gian bóng tối xung quanh nhất thời được rọi sáng. Trường ấn màu vàng trực tiếp xé rách, tạo thành một hắc động. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị hắc động đó nuốt chửng không thường tiếc. Không gian xung quanh liền trở nên bừng sáng. Thủ ấn màu vàng kia cũng không biến mất. Sau con hoàng kim cự long vô cùng lớn bắt đầu rít gào, trong nháy mắt đánh về phía sáu hắc ám tử sĩ kia. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, hắc ám mà đồi bị phá. Sáu hắc ám tử sĩ phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình muốn lui xuống thì sáu con cự long đã đánh ra một quyền tới. Sau con hoàng kim cự long điên cuồng gào thét, đem sáu hắc ám tử sĩ này nuốt chửng toàn bộ. Sau đó hoàng kim cự long biến mất, sáu hắc ám tử sĩ một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, cũng không có nhiều biến hóa. Chẳng qua lúc này các cường giả xung quanh đã cảm nhận thấy sinh cơ trên người của hắc ám tử sĩ đã không còn gì nữa. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sáu thanh âm vang rền trên không trung, sáu hắc ám tử sĩ đã biến thành một mảng máu rơi ở trong thủy vực. Chỉ trong chốc lát, mấy hắc ám tử sĩ đã bị đánh chết toàn bộ. Cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều đập mạnh tim lên. Dưới khí tức cường hãn, những cường giả có tu vi đấu thánh trở xuống đã toát mồ hôi lạnh. Những cường giả tu vi đấu hoàng đã muốn lảo đảo ngã đi. Uy áp này thật là mạnh đấy. Đám người trưởng lão Trần Đào đều kinh ngạc mà nói. Chúng cường giả đều cảm nhận thấy uy áp này thật sự quá bất phàm. Mọi người mau lui lại. Giờ khắc này, sắc mặt của Đoan Mộc Lưu Quang cũng trở nên tái nhợt. Hắn nhìn về phía hắc bào nam tử trên không trung, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Tuy nhiên sau tiếng nói của Đoan Mộc Lưu Quang cũng không có người chạy trốn về phía sau. Nhưng từ phía sau đã truyền tới thanh âm bùm bùm từ nước phát lên. Những người có tu vi đấu hoàng đã không có cách nào chống đỡ uy áp. Từ không trung rơi xuống tận thủy vực, uy áp khổng lồ, bốn bởi đấu thánh của hắc ám thần điện cũng cảm thấy khó chịu. Mỗi người đều cố gắng phản kháng nhưng vô lực. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Lúc này thủ ấn của Đại Song và Tiểu Song, hai nàng lại biến hóa, Một đám pháp quyết sau khi đánh ra ở sau lưng của hai nàng, liền xuất hiện một đại kỳ khổng lồ. Một thiên ma khí bắt đầu tràn ngập, khiến cho ngay cả đám người Nhạc Cốc, Trần Đào cũng cảm thấy khó chịu. Đại Song quát nhẹ một tiếng, một thủ ấn quỷ dị đánh vào bên trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ, ma khí điên cuồng khuếch tán. Mà lúc này Đại Song và Tiểu Song đang khoanh chân ở trên bầu trời. Trên người của cả hai toát ra những ánh sáng yêu dị vô cùng. Một mảng ma khí tràn ngập, khoanh chân trên hư không. Hai người Đại Song và Tiểu Song không hề nhúc nhích, tựa hồ như đông cứng lại vậy. Khí tức cường hãn kinh khủng vô bờ. Từ từ, trên trán của nàng hiện ra một chút màu đen. Ngay lập tức mặt mũi đã trở nên đỏ thẫm, phát ra bốn phương tám hướng. Mọi người liền cảm thấy một áp lực khổng lồ. Khí tức này khiến cho bọn họ ai ai cũng thấy tim đập nhanh hơn. Mà khi ngập trời trên không trung, một mảng ma khí che kín cả mặt trời. Từng thanh âm quỷ dị vang ra, chỉ thấy một đám quỷ trảo xuất hiện, mở ra một đám miệng rộng kinh khủng, lộ ra hàng răng nanh. Ở xung quanh không gian băng lệ vô cùng, trong nháy mắt, khí tức không trung trở nên cuồng bạo không chịu nổi. Từng thanh âm thê thảm thì lượng vang lên, phòng băng nứt ra, công kích về phía đám người của Hắc Ám Thần Điện. Ở bên trong, áp lực ma khí, một tia chớp xuất hiện, phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Rối loạn, tất cả đã trở nên rối loạn rồi. Vô số cảnh bạo liệt xuất hiện, Hắc Ám Thần Điện đã trở thành một đống thịt vụn, đồng thời những thân thể ma quỷ tiếp tục tăng lên mà nuốt chửng. Mọi người mau lùi lại đi. Đoàn Mộc Lưu Quang lớn tiếng quát, nhưng lúc này chỉ có mấy cường giả đấu thánh có phản ứng trốn tránh, còn những người khác vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Bối rối, mê hoặc, sợ hãi, tất cả đều có một cảm giác tim đập nhanh lên. Chưa từng ai gặp loại tình cảnh kinh khủng này. Khí tức cường hãn, mọi người của Hắc Ám Thần Điện cũng đã có thể sợ hãi. Mọi người mau động thủ đi. Yêu Huyền khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thanh Đồng, Hồng Loan, hai tiểu ác ma cũng lập tức theo đuôi. Nhạc Cốc Trưởng Lão, Nhạc Liệt, Nhạc Phách, bọn họ cũng nhanh chóng vây quanh. Đám người Đoan Mộc Lưu Quang sắc mặt đại biến. Lúc này cường giả của Hắc Ám Thần Điện chợt rút lui, đồng thời nhóm người Yêu Huyên cũng vây quanh chính giữa. Nhạc Thành ở trên không trung nhìn thấy tất cả, tâm niệm của hắn chuyển động, năm con kim tiền khổi lỗi lập tức được gọi ra, công kích về phía cường giả đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện. Năm con kim tiền khổi lỗi đủ để đánh chết những cường giả đấu thánh này. Ở giữa không trung, từng thanh âm thê lương vang lên, người của Nhạc gia và tứ đại nhân tộc nhìn thấy thì giống như là gặp phải ác mộng vậy, vô cùng kinh khủng khiếp. Giết cho ta. Một đạo thanh vàng cường hãn của Thanh Đồng trực tiếp quét qua một ma pháp sư cấp 9 của Hắc Ám Thần Điện. Ma pháp sư cấp 9 này liền phun ra một gụm máu tươi, vẫn còn chưa khôi phục tinh thần, thì đã bị Thanh Đồng nuốt chửng. Thanh Đồng sau khi nuốt chửng ma pháp sư cấp 9 này, thì đã đánh về phía tam tinh đấu thánh thứ hai. Lúc này, Hồng Loan cùng với Yêu Huyền cũng đánh chết một đối thủ đấu thánh của mình. Chết tiệt thật! Thân ảnh của Đoan Bộc Lưu Quang như nhanh như điện, nhìn thấy tình huống này, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy thôi. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện trước người của Đoan Mộc Lưu Quang. Thần niệm của Nhạc Thành cũng biến đổi, bắt đầu khống chế. Căn bản là không ai có thể trốn thoát được. Tránh ra cho ta. Đoan Mộc Lưu Quang chỉ nhìn thấy một con kim tiên khôi lỗi che trước mặt mình. Bàn tay của hắn không khách khí mà đánh lên trên một trường ấn. Kim tiên khôi lỗi không thèm để ý chút nào. Kim mang tràn ngập trực tiếp vọt ra. Xoẹt một tiếng. Trường ấn của Đoan Mộc Lưu Quang bổ về phía kim tiên khôi lỗi. Cảm giác như là trứng gà chạm phải đá tảng vậy. Các hợp xương của hắn lập tức bị đứt lìa. Một đạo thanh âm thê lương truyền ra từ người của Đoan Mộc Lưu Quang. Trong nháy mắt, toàn thân của Đoan Mộc Lưu Quang đã trở nên bị mềm yếu đi. Lục phủ ngũ tạng bị chấn thương thành từng mảnh nhỏ. Một ngụm bao tươi xen lẫn nội tạng bắt đầu phun ra. Trên người không có chút sinh cơ nào nữa mà ngã xuống đất. Kim tiền khôi lỗi hiện tại đã đến tầng thứ tiên khôi. Thực lực ngay cả thập tình đấu thánh cũng không cách nào chống lại được. Đoan Mộc Lưu Quang mới chỉ là thất tình đấu thánh mà thôi, dĩ nhiên không phải là đối thủ. 47 đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện lúc này đã toàn bộ bị tàn sát. Một tiếng phá hủy kinh thiên động địa vang lên, một nhị tinh đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện đã bị đánh chết. Dưới vạn quỷ đoạt hồn kỳ, 20 vạn người của Hắc Ám Thần Điện cũng như gặp phải cơn ác mộng. Những con quỷ kia giống như là cơn ác mộng vậy, bọn họ ngay cả chạy thoát cũng không có cách nào. Mùi máu tươi tràn ngập. Thật sát thành lúc này đúng là đã trở thành một tòa đại thành chém giết. Sau nửa canh giờ, tất cả đã đến hồi kết thúc. 40 cường giả đấu thánh đã bị đánh chết. Cường giả của tứ đại nhân tộc cũng đã xuống không ít. Nhạc Thanh thần niệm bảo hộ, dĩ nhiên là không để cho những cường giả bên mình bị thương tổn. Mà khắp thủy vực lúc này, ma khí tràn ngập, vạn quỷ đoạt hồn kỳ đúng là hung vật.